Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 222 xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Tổng tài ép vợ trước cưới của tác giả nổi tiếng Lương Hải Yến. Chuyện kể về một tình yêu tuyệt đẹp nhưng vì bị tính kế mà anh bị vợ hiểu lầm và cuối cùng phải ly hôn trong khi con họ mới chào đời không lâu. 5 năm sống ở hai đất nước khác nhau nhưng trong sâu thẳm họ chưa bao giờ quên nhau. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, anh quyết định tìm kiếm lại vợ cũ. Thật may mắn cô chưa kết hôn. Tiếp theo là sự theo đuổi vợ cũ với những chi tiết rất thú vị, hài hước. Cùng đón nghe hết câu chuyện xem có gì cuốn hút nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ nha. Bùi Dạ Tĩnh vừa đi ra khỏi nhà, liền nghe được trong túi truyền tới tiếng chuông điện thoại di động. Cô không cần nghĩ cũng biết người gọi tới chính là người bạn tốt kiêm đồng nghiệp của mình, Tô Hà. Tô Hà, mình không đi có được không? Mấy ngày này, thật sự là Bùi Dạ Tĩnh bị Tô Hà cố ý hoặc vô ý dọa cho sợ. Cũng không biết có phải là Tô Hà đang bị cuốn vào một tình yêu cuồng nhiệt hay không, cho nên không quan nhìn Bùi Dạ Tĩnh, người phụ nữ độc thân lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô. Không được. Tô Hà không hề suy nghĩ, liền lập tức cự tuyệt. Mình đã gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cậu rồi, lập tức đến ngay đi. Trời ạ, cứ tiếp tục như vậy nữa, Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy mình sắp bị ép đến điên rồi. Bùi Dạ Tĩnh nhìn điện thoại truyền đến âm thanh đô đô, bó tay mà thở dài một hơi, thật là không còn cách nào. Gần một tiếng sau, Bùi Dạ Tĩnh rốt cuộc cũng tìm được quán cà phê theo lời Tô Hà. Cô vừa đi vào liền nhìn thấy một cô gái đang vẫy tay về phía mình. Dạ Tĩnh, mình ở đây. TV trong quán cà phê đang phát ra một khúc piano tao nhã thì đột nhiên vang lên tiếng gọi lớn quá mức của người phụ nữ, không khỏi khiến mọi người nhao nhao quay đầu nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Bùi Dạ Tĩnh lúng túng cúi đầu, từ từ di chuyển đến chỗ ngồi của bạn tốt. Tô Hà, cậu không cần lớn tiếng như vậy chứ? Trời ạ, thật là mất mặt muốn chết. Mình sợ cậu nhìn không thấy, cho nên mới lớn tiếng kêu cậu nha. Tô Hà cho đó là chuyện đương nhiên, một phát bắt lấy tay của cô, kéo cô ngồi xuống. Tô Hà, cậu đừng kéo mình như vậy. Bị cô đột nhiên lôi kéo, Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang nhìn cô, làm cho cô hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào. Nếu không làm như vậy thì mình chắc chắn cậu sẽ bỏ chạy. Cô hiểu rõ bạn tốt của mình, ra mặt mỏng. Tô Hà không dùng chiêu này thì Bùi Dạ Tĩnh làm sao mà có thể ngoan ngoãn đến gặp mình. Cậu... Không thể làm gì khác, Bùi Dạ Tĩnh chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu mà ngồi xuống. Nhưng cô lại không để ý đối tượng hẹn hò. Giới thiệu với cậu, người này là Lô Tiên Sinh, anh ấy là một bác sĩ. Gần đây Tô Hà có một sở thích mới là giúp người ta làm mai mối. Tô Hà hướng đến người đàn ông kia giới thiệu. Lô Tiên Sinh, đây chính là bạn đồng nghiệp, cũng chính là chị em tốt của tôi, Bùi Dạ Tĩnh. Xin chào, Bùi Tiểu Thư. Người đàn ông lịch sự nhìn cô chào hỏi. Lô Tiên Sinh, xin chào. Thật xin lỗi đã để cho anh uổng công một chuyến. Trước mắt tôi không có dự định tìm bạn trai hoặc là kết hôn. Nói xong, Bùi Dạ Tĩnh đứng lên cúi chào anh ta một cái. Xin lỗi, tôi xin phép đi trước. Sau đó cô cầm lên túi sách đi ra cửa. Tô Hà vừa nhìn thấy liền nóng này, vội vàng nói xin lỗi với người đối diện, sau đó đuổi theo ngay, sau cô chạy ra khỏi quán. Bùi Dạ Tĩnh, cậu đứng lại đó cho mình. Tô Hà thực sự tức giận, cô ở phía sau gào to. Bùi Dạ Tĩnh dừng bước lại đợi cô đuổi theo. Tô Hà, mình cảm thấy mình như bây giờ cũng rất tốt, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Không nghĩ đến chuyện tình cảm, vậy cậu nghĩ đến chuyện gì? Cậu đã sắp 30 tuổi rồi, còn không có sốt ruột. Cô vốn là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Tô Hà, tình cảm cũng quá rõ ràng. Quen biết nhau 5 năm, không thấy cô giao thiệp với một người đàn bạn trai nào, thậm chí ra ngoài ăn cơm cùng với đồng nghiệp nam còn ít hơn. Trời ạ, cô cảm thấy không lẽ mình lại gặp phải một người thành tâm của hỏa dục, tiên nữ không chạm đến nhân gian khói lửa sao? Trước kia cũng không thấy cậu quan tâm đến chuyện tình cảm của mình như vậy. Yêu đương với Chu Vĩnh mới có mấy tháng mà đã thay đổi rồi sao? Bùi Dạ Tĩnh cười trêu nói. Mới mấy tháng mà cậu cho là mình đã có thể làm chuyên gia tình cảm được rồi sao? Hừ, dù sao cũng hơn cậu, một mối tình cũng không có. Tô Hà hầm hừ nói. Đây gọi là có phúc cùng hưởng, muốn chia sẻ tình yêu ngọt ngào cho cậu, muốn cho cậu nếm thử một chút tư vị tuyệt vời của tình yêu. Sao cậu lại biết mình chưa yêu ai bao giờ? Trong mắt Bùi Dạ Tĩnh vụt qua chút cảm xúc khác thường, nhưng rất nhanh lại bị cô giấu đi. Cái thứ ngọt ngào ấy cứ để lại cho mình cậu hưởng thụ đi. Mình không có phúc để tận hưởng. Cậu có từng yêu chưa? phụ nữ từng yêu rồi thì lòng không thể lặng như nước giống như cậu được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net